Nữ phụ bá đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Ra khỏi cung, Nhật sung sướng nói ia, cuối cùng cũng ra khỏi cung rồi. Bây giờ đi đâu trước đây hả đệ? Dạ hỏi, Nhật trả lời vào tửu lầu chơi với mỹ nhân đi huynh. Ok, đi nào, tửu lầu xuất phát, dạ nói, tới trước cửa tửu lầu. Trời đã gần chưa? Dạ bước xuống trước và Nhật theo sau. Tuy hai người tùy ý nhàn nhã bộ dáng nhưng không hề mất đi vẻ mỹ nam và soái ca của mình. Dù bước đi giữa rừng mỹ nhân nhưng không hề bị vùi lấp mà càng làm nổi bật hơn. Khí chất vương giả của hoàng thất khiến mỗi của hai người đều rất thanh cao và nhã nhặn. Bước vào trung gian tầng 1 của tửu lầu, bỗng có một nữ nhân chát đầy phấn son, ăn mặc lố bịch nói chào hai vị công tử. Hai vị đến đây là muốn dùng gì ạ? Dạ nói hai chúng ta tới đây là để dùng cơm chưa? Và nói với những cô gái ở đây tránh bọn ta càng xa càng tốt. Dạ, tôi biết rồi ạ, người phụ nữ nói. Người phụ nữ nói tiếp mời hai vị công tử ngồi ở đây. Bà ta nói và chỉ vào một chiếc bàn gần đó. Dạ và Nhật gọi món và ngồi vào bàn ăn. Đột nhiên, có một tên say khá đẹp trai đang ôm hai cô mỹ nhân hướng tới bàn của Dạ và Nhật. Dạ nói thầm ê kia hình như là nam phụ Hàn Phong. Thất hoàng tử của Kim Long Quốc. Hắn bằng tuổi của chúng ta đó đệ à, cách trương.